Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, Chiến Thần Giáp. Thần phục với Bất Tử Cung, thật sự là chê cười. Man Hoang Thần Điện, một tôn man thần tộc nhân nói: Năm đó nếu không phải là các ngươi Bất Tử Cung sử dụng thủ đoạn hèn hạ, các ngươi liền Man Hoang Thần Điện ngón tay đều không đụng tới. Bất Tử Thi Hoàng ánh mắt biến đến bén nhọn tàn nhẫn. Năm đó hủy diệt Man Hoang Thần Điện đích thật là cùng Man Hoang cự nhân nội ứng ngoại hợp mới vừa có sáng tạo ra cơ hội. Man thần bên ngoài cùng cừu địch đại chiến, trọng thương mà về. Tăng thêm man thần bên người Man Hoang cự nhân thân tín phản bội, tại man thần chén thuốc bên trong hạ độc, cuối cùng tại man thần độc phát thời khắc, Bất Tử Cung đối Man Hoang Thần Điện khởi xướng tổng tiến công. Cuối cùng man thần vẫn lạc, Man Hoang Thần Điện tán loạn hủy diệt. Tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, dùng thủ đoạn gì không trọng yếu, chỉ cần kết quả là giống nhau, quá trình có thể xem nhẹ. Bất Tử Thi Hoàng nói ra, các ngươi nếu không phục, đều có thể nhất chiến. Oanh, cái kia man thần tộc nhân bước ra một bước, nặng nề như núi bước chân nện tại mặt đất, đột nhiên đại địa run rẩy dữ dội. Man thần tộc nhân cái kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt nhìn chằm chằm Bất Tử Thi Hoàng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, một trận khủng bố đại chiến sắp bạo phát. Bất Tử Thi Hoàng sau lưng già thiên bố di động đến trước người, sắp động thủ thời khác, hai người lại đồng thời đem khí tức trên thân thu liễm. Ánh mắt nhìn về phía cái kia si vưu quả chỗ, bọn họ tựa hồ ý thức được, tại không có đạt được si vưu quả trước đó, chiến đấu giữa bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Nhiều lắm thì lẫn nhau tiêu hao, mà sau cùng tụ nhân, hoa yêu một phương, thì ngồi hưởng ngư ông chi lợi, vô luận phương nào chiến thắng, cuối cùng muốn theo tụ nhân cùng hoa yêu trong tay đem si vưu quả đoạt lại, đều sẽ càng thêm khó khăn. Cảm giác được Man Hoang Thần Điện cùng Bất Tử Cung hai phe đông đảo cường giả ánh mắt đồng thời đưa tới, tụ nhân, hoa yêu nhất thời vạn phần đề phòng, ào ào rút vũ khí ra, khí thế bộc phát ra. Thạch Thiên, ngươi không cảm thấy chúng ta cần phải đứng tại cùng một trận doanh? Một cái cây người nói, cái kia cầm đầu Man Hoang Thần Điện man thần tộc nhân nghe vậy, khẽ chau mày, hắn cũng là cây miệng người bên trong Thạch Thiên. Tại ba phe thế lực bên trong, Bất Tử Cung một phương vô luận là nhân số vẫn là một mình tu vi đều chiếm cứ ưu thế. Man Hoang Thần Điện cùng thụ nhân, hoa yêu, vô luận phương nào tới đơn độc đối chiến muốn lấy thắng, cũng sẽ không rất dễ dàng. Cho nên thụ nhân, hoa yêu động liên thủ tâm tư, Thạch Thiên chính đang tự hỏi. Mà lúc này kia cây người thương mộc tiếp tục nói, thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Man Hoang Thần Điện bị Bất Tử Cung hủy diệt, các ngươi liên thủ đối phó chúng ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không quá nguyện ý đi. Thương Mộc nói ra Thạch Thiên suy nghĩ trong lòng. Cục diện bây giờ chỉ có cùng Thương Mộc bọn người liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Để Bất Tử Cung thảm bại, đây mới là Thạch Thiên kết quả mong muốn. Tốt. Thạch Thiên lập tức làm ra quyết định, đáp ứng xuống, mà liền tại đáp ứng trong nháy mắt, Man Hoang Thần Điện cùng thụ nhân, hoa yêu hai phe, lẫn nhau nháy mắt, sau đó cơ hồ là không hề do dự, trong nháy mắt đối Bất Tử Cung phát động công kích. Bất Tử Cung một phương đại bộ phận là Bất Tử tộc cường giả, những người còn lại đều là dị tộc các tộc cường giả. Gặp Thạch Thiên, Thương Mộc bọn người động thủ, bọn họ tất nhiên là không sợ. Giết! Bất Tử Thi Hoàng dẫn đầu xông ra, đối mặt Thạch Thiên, trong lúc nhất thời hỗn chiến bạo phát. Đây là một trận thuộc về đế cảnh đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu. Vừa khai chiến, hùng hồn khí thế dập dờn toàn bộ không gian, kinh khủng uy áp bao phủ xuống, rung động tâm hồn, các loại chói lọi cường đại vũ kỹ thi triển đi ra. Không ngừng va chạm giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra hung hãn khí kình, hoặc đem đại địa đánh nát, hoặc đem không gian vặn vẹo, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, vẫn là bất tử thi hoàng cùng thạch thiên ở giữa chiến đấu. Phốc phốc phốc, già thiên bố ở trên không trung bay phất phới, già thiên tế nhật, từ trên không trung, giống như một chương to lớn lưới đồng dạng, hướng về thạch thiên bao phủ xuống. Dương Niệm Chi trước tại cùng bất tử thi hoàng đối chiến bên trong, trải nghiệm qua già thiên bố lợi hại, đó là một kiện pháp khí cực kỳ khủng bố, bị chi trói buộc, nếu là không có thông thiên sức mạnh to lớn, căn bản khó có thể tránh thoát, sau cùng kết cục sẽ chỉ là bị gắt gao vây chết ở trong đó, bị bất tử thi hoàng luyện chế thành bất tử khôi lỗ. Nhưng Thạch Thiên dù sao cũng là man thần tộc đại năng, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị cái kia già thiên bố chỗ lôi cuốn. Không thấy làm động tác nào khác, trên người hắn hiện ra một tôn màu đen chiến giáp. Cái kia chiến giáp không biết là loại nào chất liệu, đen nhánh tỏa sáng, phía trên tản ra nhàn nhạt màu đen thần quang. Hai tôn bao tay tại trên hai tay lặng yên hiện lên. Xoạt xoạt. Thạch Thiên song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ hung hãn lực lượng quán trú tại trên hai tay. Phảng phất cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng. Quyền kia bộ quang hoa lưu chuyển, từ xa nhìn lại, Dương Niệm có loại thấy được vô hạn thủ sáo đã thị cảm. Chỉ bất quá cái kia màu đen quyền sáo phía trên, không có có vô hạn quyền sáo loại kia khảm nạm bảo thạch lỗ khảm. Chiến thần giáp, bất tử thi hoàng nhìn đến Thạch Thiên trên người chiến giáp. Hét lên kinh ngạc, nghĩ không ra man thần đem chiến thần giáp giao cho ngươi. Man thần sau khi ngã xuống, bất tử thi hoàng tại man thần trên thân cũng không có tìm được chiến thần giáp. Chỉ lấy được man thần thần khí, man thần đại kích, đồng thời đem cho man hoang cự nhân vương làm nội ứng ngoại hợp thù lao. Mà bất tử thi hoàng muốn lấy được nhất thì là chiến thần giáp. Bởi vì chiến thần giáp có thể tại man thần cuồng hóa trên cơ sở tiếp tục tăng phúc chiến lực cùng phòng ngự. Năm đó man thần có thể quét ngang toàn bộ man hoang, rất lớn một bộ phận nguyên nhân thì là chiến thần giáp quá mức biến thái. Làm đến thì tính là không chết thi hoàng đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh man thần đều không có nửa phần phần thắng, man thần đại nhân tự biết trọng thương thêm chúng độc trạng thái dưới. Không phải là đối thủ của ngươi, trước thời gian an bài hết thảy, nếu không phải ra một chút ngoài ý muốn, chúng ta thiếu chủ, hiện tại cần phải kế thừa chiến thần giáp. Đợi một thời gian, chắc chắn quét ngang bất tử cung. Thạch Thiên tức giận phun trào, mà bất tử thi hoàng lại nhớ tới A-man. Cái kia nắm giữ rất thần tộc huyết mạch gia hỏa, hắn có thể xác định A-man cũng là man thần đời sau. Cũng chính là Thạch Thiên trong miệng thiếu chủ, chỉ là đáng tiếc, bất tử thi hoàng cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc, các ngươi thiếu chủ đã chết tại ta bất tử cung trong tay. Đến tận đây, man thần tộc tinh khiết nhất man thần huyết mạch đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có các ngươi những huyết mạch này phẩm giai chưa đủ gia hỏa. Kéo dài hơi tàn, hôm nay, các ngươi những thứ này nửa man thần huyết mạch, cũng đều lưu lại đi. Phốc phốc phốc, già thiên bố điên cuồng cuốn tới, mà Thạch Thiên thì là ầm vang đập ra nhất quyền. Quyền đầu đập ra thời khắc, một tôn nắm đấm vàng hiện lên ở quyền sáu phía trên. Đường kính 10 trượng. Vô cùng to lớn, oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia 10 trượng nắm đấm vàng trong nháy mắt cùng già thiên bố đụng vào nhau. Già thiên bố thì khẽ quấn, đem cái kia nắm đấm vàng bao khỏa ở bên trong, nhưng ngay tại bao khỏa trong nháy mắt, lại là một tiếng kịch liệt nổ tung, Già Thiên Bố bị oanh ra một cái động lớn, bay ngược mà ra, bay ngược trong nháy mắt, phá nát Già Thiên Bố triển khai. Cái kia phá vỡ hang lớn bị một cỗ hắc khí bổ sung, trong chớp mắt lại khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, một chút dấu vết đều không có để lại, tự động chữa trị. Một chiêu va chạm về sau, Thạch Thiên triệt để thông suốt man thần tộc ngang ngược cùng bạo lực. Thân hình giống như hổ báo đồng dạng bạo hướng mà ra. Quyền đầu như mưa đánh tới hướng bất tử thi hoàng. Mỗi một quyền đánh ra đều là một cái đường kính 10 trượng nắm đấm vàng. Sau đó, dưới vực sâu, nguyên một đám nắm đấm vàng điên cuồng rơi xuống. Thần thánh uy nghiêm, tràn ngập bá đạo sát phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN